Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, đại chiến bắt đầu. Duệ Kim Lâu là cái gì? Tề Duệ còn là lần đầu tiên nghe cái tên này hỏi. Là ta tại Đông Ly Châu thành lập giống như Kim Long Viện tổ chức. Lấy kiên quyết tiến thủ chữ Duệ, còn có chúng ta Kim Long Viện chữ Kim. Đông Châu Mục Huyết thì tương đương với Bắc Lương Châu Tinh Phong Huyết Vũ Lâu. Tề Duệ biết Trúc Vô Song là lấy chính mình danh tự bên trong chữ Duệ. Trong lòng đắc ý khen. Nha, đệ muội thật lợi hại. Duệ Kim Lâu hiện tại cũng chỉ có Thiên Cơ Lâu cùng Đông Châu Mục Huyết còn có Địa Kiền Lâu cái. Này ba cái bộ môn. Vệ Nhung Lâu còn không có tạo dựng lên đâu. Vậy thì chờ chúng ta đi qua lại nói. Tề Duệ thuận mồm nói ra. Trúc Vô Song nhìn một chút trước mắt cái này hắc tiểu tử. Trên thực tế nàng từ đầu đến cuối liền có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chỉ là chính mình giải thích là đây là Tề Duệ sư huynh. Bọn hắn đều là một cái sư phụ dạy dỗ. Trên người có chỗ tương đồng rất bình thường. Tề Duệ tranh thủ thời gian nói ra. Ý của ta là chỉ cần sư phụ ta đồng ý. Ta khẳng định sẽ đi qua giúp các ngươi. Liền nhìn hành động lần này có thuận lợi hay không? Trúc Vô Song nói ra. Hẳn là không có vấn đề. Ta không muốn hẳn là. Ta muốn là 100% thành công. Một khi thất bại, người cũng đã biết người Tề gia liền sẽ lọt vào quỷ lệ gia cùng Bắc Lương Châu mấy cái thế lực toàn. Lực truy sát, mà lại chúng ta Kim Long Viện cũng tự nhiên sẽ bị buộc đến bên ngoài đến. Ta biết. Cho nên lần này ta cũng biết nhất định phải thành công. Người biết liền tốt. Trúc Vô Song tính tình trên thực tế so bất luận kẻ nào đều bá đạo. Nhưng nàng bá đạo đều rất có đạo lý. Kế hoạch lần này nàng cũng nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc. Từ nàng nơi này cũng là không có phát hiện có bất kỳ sơ hở. Nhưng bởi vì việc này can hệ trọng đại. Cho nên nàng vẫn có một ít lo lắng. Điểm ấy Tề Duệ vẫn có thể lý giải. Hắn đây cũng là vì cái gì thà rằng để người Tề gia lộ diện cũng muốn bảo hộ Kim Long Viện nguyên. Nhân, ba ngày sau đó, rốt cục xe chở tù có tin tức, Tề Duệ bọn hắn liền mai phục tại Điệp Dương Sơn. Bởi vì nơi này núi không cao nhưng rừng rậm, mà lại núi này diện tích còn không nhỏ. Chỉ cần đi vào rừng rậm sẽ rất khó tìm tới. Tề Duệ kế hoạch phân hai cái chiến trường. Một cái chính là tiêu diệt quỷ lệ gia tộc tất cả người tới chiến trường. Một cái khác chính là cướp xe chở tù chiến trường. Tề Duệ tay kiếp xe chở tù chỉ định mai phục địa điểm bố trí phục sát huyễn trận. Loại này trong huyễn trận người là không nhìn thấy chung quanh bất luận cái gì cảnh tượng. Mà tại huyễn trận người bên ngoài lại có thể thấy rõ ràng người ở bên trong. Dạng này huyễn trận trên thực tế chính là cá nhân là sát trận. Chỉ bất quá trận này bản thân không có lực công kích cho nên cũng quy về huyễn trận. Một cái khác chiến trường liền sẽ khó khăn một chút. Tề Duệ cũng là đem tất cả khả năng phát sinh đều muốn. Nơi này nói tất cả khả năng chỉ liên quan tới quỷ lệ gia. Kim Long Viện năng lực tình báo hay là rất cường đại. Đã dò thăm từ đại đường đế quốc tới quỷ lệ gia người đã đến Điệp Dương Sơn. Liền đợi đến cùng quỷ lệ vạn thông hội hợp. Bọn hắn trong này hội hợp cũng là bởi vì càng đi về phía trước liền không khả năng lại có cướp xe. Chở tù khả năng, ai sẽ cách đại đường đế đô gần như vậy địa phương cướp xe chở tù. Mặt khác Điệp Dương Sơn cùng đại đường đế đô ở giữa lại không hiểm có thể theo. Coi như cứu đi người cũng căn bản trốn không thoát. Quỷ lệ vạn thông mang theo quỷ lệ ra một số người đi tại xe chở tù phía sau. Vừa qua khỏi Sùng Đức Trấn. Quỷ lệ ngàn cánh chạy về đến báo cáo. Tứ trưởng lão, chúng ta phát hiện người Tề gia đâu? Quỷ lệ vạn thông nghe đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hỏi, người nói cẩn thận á. Phát hiện ai? Chúng ta phát hiện hai cái mang mặt nạ quỷ người tại phía trước cùng một nhóm người đánh lên. Hai cái mang mặt nạ người phóng thích ra đều là hỏa liệt thương ưng võ hồn. Mà lại dùng hay là liệt hỏa phần dương kiếm quyết. Quỷ lệ vạn thông nghe chút cái này đích xác là chỉ có người Tề gia mới có thể thức tỉnh võ hồn. Thế là truy vấn, bọn hắn tu vi gì? Hai cái võ vương bát trọng cảnh. Võ vương bát trọng cảnh. Chẳng lẽ là Tề Đường Mân cùng Tề Đường Huy? Nhanh, mang ta nhanh chóng đi qua. Quỷ Lệ Vạn Thông lập tức giục ngựa nói ra. Tứ trưởng lão bên này làm sao bây giờ? Cái gì bên này? Quỷ Lệ Vạn Thông mặt đen lên hỏi. Bên này nếu là có nhân kiếp xe chở tù làm sao bây giờ? Các ngươi ngốc sao? Để bọn hắn cướp tốt. Chúng ta bắt mục đích của những người này là cái gì? Không phải là vì dẫn xuất người Tề gia. Hiện tại Tề gia chủ đòi người vật đang ở trước mắt. Bọn hắn còn có cái lông tác dụng. Tất cả đều theo ta đi. Quỷ Lệ Vạn Thông quát. Quỷ Lệ Vạn Thông mang theo hơn 20 cái quỷ lệ gia người. Những người này tăng thêm hắn cũng chỉ có 4 cái võ vương cảnh. Mặt khác tất cả đều là hư linh cảnh. Bất quá hắn không lo lắng. Bởi vì hắn biết Quỷ Lệ Vạn Hoành mang người liền tại phụ cận. Chờ bọn hắn đi vào nơi khởi nguồn điểm. Quả nhiên là nhìn thấy có 8 cái võ vương từ ngũ trọng cảnh tu giả ngay tại vây công 2 cái mang. Mặt nạ, mà bọn hắn phía sau chính là Hỏa Liệt Thương Ưng võ hồn hư ảnh. Khắc khắc, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Tề Đường Mân, Tề Đường Huy. Ta nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu. Quỷ Lệ Vạn Thông gặp đó là đại hỷ. Bọn hắn thế nhưng là đuổi bắt vài chục năm người Tề gia là bặt vô âm tín. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy trong này đụng phải. Quỷ Lệ Vạn Thông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tề Đường Mân kinh hô một tiếng. Ha ha ha, thật sự là lão thiên giúp ta. Tề Đường Mân, Tề Đường Huy. Còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Ta Quỷ Lệ Vạn Thông sẽ xem xét cho các ngươi thống khoái. Nằm mơ, Tề Đường Mân hừ lạnh nói. Lúc này cùng Tề Đường Mân các nàng đối chiến có người hô. Tới thế nhưng là Quỷ Lệ gia đại nhân. Quỷ Lệ Vạn Thông hiện tại quá kích động. Lập tức trở về nói. Ta là Quỷ Lệ gia Quỷ Lệ Vạn Thông. Các ngươi là ai? Vạn Thông đại nhân. Chúng ta là Đại Đường Đế Quốc Hoa Lăng gia người. Vừa vặn đến bên này làm việc. Không nghĩ tới gặp người của Tề gia. Chúng ta đang chuẩn bị bắt. Đại nhân tới quá là thời điểm. Các ngươi là Đại Đường Hoa Lăng gia người. Quỷ Lệ Vạn Thông từ đầu đến cuối trú đóng ở Bắc Nham Đế Quốc. Cho nên cũng không nhận ra Hoa Lăng gia người. Không sai. Ta là Hoa Lăng Sở Lương. Rất tốt. Nhanh chóng cầm xuống 2 người này. Sau khi trở về ta Quỷ Lệ gia nhất định trùng điệp có thưởng. Quỷ Lệ Vạn Thông cao giọng hô. Tạ đại nhân. Nhưng là tu vi của bọn hắn cao hơn chúng ta. Chúng ta thực sự không phải là đối thủ a. Không nên gấp gáp. Chúng ta đây không phải tới rồi sao? Lên. Quỷ Lệ Vạn Thông vung tay lên. Hắn mang tới người tất cả đều xông tới đem 2 cái mang mặt nạ người liền vây quanh. Đúng vào lúc này. Từ trong rừng rậm lại tới mấy cái mang mặt nạ người. Hô, tam ca chúng ta tới. Nói liền tất cả đều phóng xuất ra tứ hồn hoàn võ hồn hư ảnh. Tới tất cả đều là võ vương cảnh. Quỷ Lệ Vạn Thông xem xét cười ha ha. Đến hay lắm, đến hay lắm. Nói từ trong giới chỉ xuất ra một chi bọn hắn Quỷ Lệ ra chuyên môn định chế tên lệnh phát xạ đến. Giữa không trung. Bên này Quỷ Lệ gia người cùng tự xưng Hoa Lăng gia người liền cùng mang mặt nạ những người này hỗn. Chiến ở cùng nhau, để Quỷ Lệ Vạn Thông có chút ngoài ý muốn chính là mang mặt nạ cơ hồ đều là võ vương bát trọng cảnh. Trở lên tu vi, Quỷ Lệ Vạn Thông cũng gia nhập chiến đấu. Tề Đường Mân cùng Tề Đường Huy là song song chiến hắn. Đánh một hồi, nơi xa chạy nhanh đến một đội nhân mã. Quỷ Lệ Vạn Thông xem xét đại hỉ. Hô, lão ngũ, xem bọn hắn đều là ai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.